Chương 107, Dô Hỷ Củ Hệ Nải khiếp sợ cùng vui vẻ. Nhìn Dô Hỷ Củ Hệ Nải thanh tỉnh lại, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là chậm rãi để tay xuống bên trong phi tiêu, sau đó không nhanh không chậm lui về sau một bước. Nhìn một chút Dịp Cả Ổ Ngộ như trước hoàn mỹ vô khuyết, mặt mỉm cười khuôn mặt, Dô Hỷ Củ Hệ Nải trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, phiền muộn. Đây chính là Dịp Cả Ổ Ngộ thực lực sao? Mới vừa luận bản thật đúng là hời hợt, ta thực lực như vậy, đã sắp điểm đi vào ảnh cấp đi. Còn là nói, Dịp Cả Ổ Ngộ đã bước vào ảnh cấp. Quả nhiên là siêu việt cả cạ si quái vật cấp thiên tài. Bất quá bây giờ, cái quái vật này cấp thiên tài, đã là đệ tử của ta. Nghĩ tới đây, Dô Hỷ Củ Hệ này trong lòng cũng phải không do sinh ra vài phần vui vẻ. Mà ở bên kia, sớm đã biết Dịp Cả Ổ Ngộ cường đại Hỷ Nạ Tạ, đối với Dịp Cả Ổ Ngộ có thể như vậy hời hợt đánh bại Dô Hỷ Củ Hệ này cũng không có phản ứng gì, bởi vì đây là nhất kiện chuyện rất bình thường. Nhưng đối với chỉ hiểu rõ Dịp Cả Ổ Ngộ một góc băng sơn Sino mà nói, trong lòng ở sinh ra vài phần hiểu ra lúc, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần khiếp sợ. Đây chính là Dịp Cả Ổ Ngộ thực lực sao? Mới vừa tốt nghiệp là có thể như vậy ung dung thoải mái đánh bại thượng nhẫn. Như vậy thiên phú, tương lai nhất định có thể đủ đi vào ảnh cấp há hơn nữa. Bây giờ Dịp Cả Ổ Ngộ đã có 4 con thông linh thú, nhẫn quyển, ô nha, hồ ly, con kiến không lâu sau. Hẳn là còn có thể nhiều một cái mãng xà A Dịp Cả Ổ Ngộ, nhưng là sở hữu có thể tiến hóa thông linh thú cường đại huyết kế giới hạn. So sánh với như vậy thông linh thú, cũng sẽ không so với Dịp Cả Ổ Ngộ thực lực kém rất nhiều. Cứ như vậy, Dịp Cả Ổ Ngộ trong tay nắm trong tay lực lượng, thật đúng là khủng bố A Khe. Không khỏi xì nổ trong lòng muôn vàn cảm khái, ruột hỉ củ hệ này ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là thoải mái mở miệng nói rằng, lao sư ta thua. Ta sẽ giúp ngươi cái kia vội vàng. Bất quá Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi thiên phú, thật đúng là có điểm khủng bố a, nếu như hảo hảo nỗ lực, nói không chừng có thể trở thành giống như là đệ nhất hồ cả cường đại như vậy nì ra. Nghe rùa hỉ củ hệ mẻ khích lệ, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là thần sắc như thường gật đầu, sau đó ôn hòa lễ phép mở miệng trả lời, đa tạ củ hệ mẻ lao sư, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ phản ứng như thế, rùa hỉ củ hệ mẻ cũng là mỉm cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi, lực chiến đấu của các ngươi ta cũng đã hiểu tương đối. Các ngươi trụ cột đều rất tốt, chỉ là thiếu khuyết một ít kinh nghiệm mà thôi. Bắt đầu từ ngày mai, ta trước hết mang bọn ngươi làm vài cái đơn giản nhiệm vụ quen thuộc một hạ lưu trình phía sau. Sau đó ta liền mang đi làm vài cái tương đối khó khăn nhiệm vụ, trải qua nhiều mấy lần nhiệm vụ phía sau. Các ngươi là có thể xem như là một gã hợp cách lì dạ. Là, cụ hệ này lão sư. Ba người miệng đồng thanh trả lời. Lập tức, sau một hồi trầm ngâm, Dô Hỷ Củ Hệ này chính là nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, hôm nay để ăn mừng thứ 8 tiểu đội thành lập, ta xin mời các ngươi ăn thịt quay a là. Ba người tiếp lấy hồi phục một tiếng. Sau đó, Dô Hỷ Củ Hệ này liền dẫn Dịp Cả Ổ Ngộ ba người đi về phía cổ nổ hạ nhất đường phố phồn hoa. Đi vào thịt quay tiệm, thịt quay một mặt bên trên, đám người mở miệng ăn thịt quay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn đang ở ưu nhà ăn thịt quay Hỷ Nạ Tạ, Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ cái chán dường như toát ra có chút mồ hôi lạnh, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Hỷ Nạ Tạ lượng cơm ăn cư nhiên lớn như vậy. Cái này so với ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc thượng nhẫn lượng cơm ăn còn muốn lớn hơn đi, đây thật là văn văn tĩnh tĩnh, duy duy ập ừ, ôn hòa thuận theo Hỷ Nạ Tạ sao còn có dịp cả Ổ Ngộ lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Cũng liền xì nổ bình thường một chút. Xem ra hôm nay phải đại xuất huyết ví tiền của ta nữ trung hào kiệt Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ ở tâm lý phát ra một tiếng gào thét. Bất quá. Điều này cũng làm cho Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ hiểu Hỷ Nạ Tạ lực lượng lớn như vậy rốt cuộc là làm sao tới. Đồng thời, điều này làm cho Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ đối với Dịp Cả Ổ Ngộ ba người, nhiều hơn vài phần hiểu rõ. Thời gian im miệng không nói. Khi này bữa ăn thịt quay ăn xong. Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ liền lần lượt tiễn Dịp Cả Ổ Ngộ ba người về nhà. Còn như tại sao phải làm như vậy? Tự nhiên là muốn thu thập chính mình học sinh cặn kẽ tình báo. Kỳ thực chủ yếu là thu thập Dịp Cả Ổ Ngộ tình báo. Dù sao Hỷ ủ gà nhất tộc tộc địa cùng áp dèm nhất tộc tộc địa, Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ vẫn là hết sức rõ ràng. Bất quá cũng liền ở Dô Hỷ Củ Hệ Nẻ đi tới Dịp Cả Ổ Ngộ gia tộc cửa chính. thấy được dịp cả ổ ngộ nhà xa hoa, cùng với phòng ốc bên cạnh tòa kia không gì sánh được to lớn thông linh thú chi phòng phía sau. Dù thì củ hệ này trong mắt, liền cũng là sinh ra càng nhiều hơn vẻ khiếp sợ. Đây chính là trong tình báo nói dịp cả ổ ngộ vốn có kiếm tiền năng lực, cái này kiếm tiền năng lực cũng quá mạnh đi dịp cả ổ ngộ, nhưng là cô nhi, dịp cả ổ ngộ cha mẹ ta cũng nhận thức, ta cũng biết, căn bản cũng không phải là kẻ có tiền. Cái này dịp cả ổ ngộ so với quái vật còn muốn quái vật, còn có tại nơi món lớn trong phòng phải là dịp cả ổ ngộ thông linh thú đi. Bốn đạo mạnh mẽ như vậy khí thức, tựa hồ cũng không kém gì thông thường thượng nhẫn. Ta lúc này mới nhớ tới, dịp cả ổ ngộ còn có một cái có thể tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn. Ảng cô, mãng xà đây chính là dịp cả ổ ngộ mục đích sao? Ta người học sinh này, thật đúng là viễn siêu tử tưởng tượng của ta cùng nhận thức á, không thể không nói vương tốt. Hôm nay rùa hì củ hê lẻ, quả thực vẫn luôn nằm ở trong khiếp sợ. Dịp cả ổ ngộ, hì nạ tạ, dịp cả ổ ngộ cũng chính là xì nổ bình thường một chút. Nhưng là, mới vừa tốt nghiệp liền vốn có trung nhận thực lực xì nổ, ở thường lui tới đã có thể được xưng là thiên tài. Lần trước thủ tịch sinh hì ủ gà nệ gì, e rằng cũng không có xì nổ cường đại. Liền nghĩ như vậy, rùa hì củ hê lẻ trong lòng cảm khái cũng là ngày càng nồng nặng. Cũng đúng lúc này, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía rùa hỉ cụ hệ nẻ lộ ra một cái mang theo một chút cảm tạ ý vị lễ phép tính mỉm cười. Cụ hệ nẻ lao sư, đã đến, có muốn hay không đi nhà của ta ngồi một chút, uống ly trà rồi hay đi? Không cần, dịp cả ổ ngộ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, nhớ kỹ ngày mai 8 giờ sáng tập hợp. Rùa hỉ cụ hệ nẻ cũng trở về phục dịp cả ổ ngộ một cái ôn hòa mỉm cười. Cái kia cụ hệ nẻ lao sư gặp lại. Gặp lại vườn.